Chiến thần Cuồng Phong, chương 1886. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1886 đúng là ăn gan hùm mật gấu mà. Người này điên rồi sao? Ôi trời, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày nào đó ma quân đại nhân lại đánh nhau với một tên vô danh tiểu tốt, đối phương lại còn dám đánh lén. Hai, các người nghĩ cái gì vậy? Tên Tu La đó vốn dĩ đâu có cơ hội chiến thắng khi chiến đấu với quỷ vương đại nhân của chúng ta, không đánh lén thì còn biết làm gì chứ? Nói vậy cũng có lý, nhưng dù nói thế nào, dám đánh lén ma quân, cậu ta chết chắc rồi. Thậm chí chẳng có ai nghi ngờ, đòn tấn công của Tu La có khả năng đánh thắng. Dù sao thì thứ mà anh đang đối diện chính là ma quân cửu U, Đường Xương ngồi một chỗ căng thẳng đến sắp khóc. Thôi rồi, thật sự động thủ rồi. Bây giờ thứ Tu La đại nhân đang đối diện không phải là quỷ vương Huyền Viêm khi nãy, mà là ma quân cửu U đại nhân thật sự. Đối mặt với một cao thủ như thế, đại nhân Tu La có thể chiến thắng được sao? Rõ ràng là không thể. Quỷ vương Huyền Viêm đã đủ mạnh, nhưng ma quân cửu U còn mạnh hơn quỷ vương Huyền Viêm gấp nhiều lần. Nhiều năm trước ma quân cửu U đã tự tay giết ma quân đại nhân tiền nhiệm. Đến bây giờ đã không biết sức mạnh thật sự của ma quân cửu U lại còn tiến triển đến mức này, thật sự khó mà tưởng tượng. Đường Xương nghiến chặt răng, không dám để nước mắt rơi xuống. Nhưng vào lúc này, thật ra cũng không có ai chú ý tới Đường Xương. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai người ma quân cửu U và Tu Lan. Chỉ thấy lưới thiên ma thiên cơ sắp bao phủ lấy ma quân cửu U, luồng khí đen trên người ma quân cửu U bất thình lình lao về phía lưới thiên ma thiên cơ. Thứ đó trong mắt mọi người cực kỳ đáng sợ, không biết có bao nhiêu người đã bị xiết thành thớ thịt nát dưới lưới thiên ma thiên cơ đó, cứ như thế mà dễ dàng hóa thành bột mịn dưới luồng ma khí bao phủ của ma quân cửu U, nội lực nhanh chóng tiêu tán giữa thiên địa. Chiêu này của Tu La gần như bị đánh bại trong phút chốc mà chẳng mang lại chút cảm giác hồi hộp nào. Thậm chí không chịu nổi một đòn, Tần Vũ Phong nhìn thấy cảnh tượng trước mắt ngược lại vô cùng bình tĩnh. Suy cho cùng lưới thiên ma thiên cơ mà anh thi triển, nói trắng ra chỉ là phiên bản lậu. Chỉ là tấn công nội lực cơ bản nhất cũng chỉ biết đổi hình thái mà thôi. Nếu cái này mà cũng có thể làm ma quân cửu U bị thương, mới khiến Tần Vũ Phong thấy lạ đấy. Nếu tất cả những thứ này có thể làm tổn thương ma quân cửu U, điều đó sẽ khiến Tần Vũ Phong ngạc nhiên nhất. Nhưng những người khác không nghĩ như vậy. Những người khác chỉ biết rằng Tu La khiến mọi người nghe danh đã sợ, vậy mà lại dễ dàng bị hóa giải chiêu thức ngay trước mặt ma quân cửu U, ma quân đại nhân là bất khả chiến bại. Tôi biết thằng nhóc đó chắc chắn không phải là đối thủ của ma quân đại nhân mà. Ma quân đại nhân thực sự quá mạnh, vừa rồi nó mà rơi vào người tôi, sợ là tôi đã bị giết chết rồi. Không hổ là ma quân cửu U đại nhân, chỉ một bước mà có thể dễ dàng hóa giải chiêu thứ của thằng nhóc đó rồi. Sức mạnh của ma quân đại nhân lại được tăng lên. Ma quân đại nhân uy vũ, rồi, bỗng nhiên, những tiếng xu nịnh lại bắt đầu vang lên không ngừng bên tai. Họ hết lời khen ngợi tâng bốc và thậm chí là A-dua ma quân cửu U dường như đã quen với cảnh tượng như vậy, sắc mặt cũng chẳng thay đổi tí nào. Do ma khí nên lúc này cả người ma quân cửu U đang lơ lửng trên không trung, từ trên cao nhìn xuống Tu La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một kẻ nhỏ bé, vậy mà lại dám làm trái ý hắn ta. Thật là nực cười, trên mặt ma quân cửu U lóe lên một nét kiêu ngạo. Bây giờ thấy được bản lĩnh của hắn ta Tu La này cũng nên dừng lại rồi chăng? Chỉ là một cái, vậy mà cũng dám hống hách ngang ngược ở trước mặt hắn ta. Đúng là tức cười, bây giờ, không biết Tu La có cảm thấy sợ hãi mà thay đổi chủ ý hay không? Nghĩ đến đây, ma quân cửu U lộ ra một nụ cười trên mặt. Tu La à Tu La, bổn quân sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng. Cách chương.